cạm bẫy hoa hồng bước vào tim anh. Chương 22:22, về phòng thôi em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối cô đang tìm kiếm thông tin để đặt vé máy bay đến Đôn Khánh chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cất lời. Vào đi, Mộc Đoan cứ nghĩ rằng là người giúp việc mang thức ăn hay đồ uống cho cô, nhưng lần này lại thấy Y Phong từ tốn đi vào. Cô ngước nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh tìm em sao? Y Phong ngồi xuống giường, cô chợt nhớ đến lần mặn nồng ân ái giữa cả hai vào đêm anh say. Sự ngại ngùng ùa đến, hai má cô thoáng đỏ cả lên. Ngủ sớm đi, sáng mai phải đi sớm rồi. Cô bất ngờ vội hỏi lại, ý anh là sao, đi sớm? Y Phong thật biết cách khiến cô thắc mắc lẫn ngạc nhiên. Tiên hiệp hay, chẳng phải cô nói muốn cùng tôi đến Đôn Khánh, sáng mai tôi sẽ gọi cô dậy sớm. Anh đứng dậy rời khỏi phòng, cô vẫn còn hoang mang chưa tin được sự thật. Vậy ra anh đã đặt thêm vé cho cô, Mộc Đoan vui mừng đến mức cười tiếp cả mắt. Cô còn định bụng tự đặt vé máy bay, sau khi đến Đôn Khánh thì tìm kiếm khách sạn anh thuê phòng để đến đó. Giữ chồng, nào ngờ anh đã chấp nhận đặt vé cho cô, kể ra Y Phong tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng cũng không đến nổi cứng nhắc như cục gạch. Sáng hôm sau, cô cùng anh đến sân bay. Phùng Hiểu Mi vừa nhìn thấy cô liền lộ rõ vẻ hụt hẫng không vui. Những tưởng lần này sẽ được cùng anh đi công tác xa một chuyến, ai ngờ anh đưa cả vợ đi cùng. Lên máy bay, anh ngồi cạnh cô trong khi Hiểu Mi đã đinh ninh rằng vị trí đó chắc chắn phải thuộc về cô ta. Cả đêm qua do vui mừng phấn khích vì được đi cùng anh nên đến gần sáng cô mới chợp mắt được. Mộc Đoan cứ gật gù vì buồn ngủ, đến khi nghiêng người tựa đầu vào vai anh từ lúc nào cũng chẳng hay biết. Y Phong quay sang nhìn cô, trông gương mặt xinh đẹp đang chìm vào giấc ngủ khiến anh vô tình không nhịn được mà đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng hồng. Đến khi máy bay hạ cánh tại sân bay thành phố Đôn Khánh, anh dịu dàng đánh thức cô. Mộc Đoan à, đến nơi rồi. Cô nghe tiếng anh gọi thì liền tỉnh giấc. Đến rồi sao, nãy giờ em ngủ quên mất. Bay từ thành phố Thiểu Lam đến Đôn Khánh chỉ mất 45 phút, thời gian khá ngắn nên cô cũng không cảm thấy mỏi mệt nhiều. Y Phong nắm tay cô bước xuống sân bay, Hiểu Mi nhìn thấy mà trong lòng không ngừng ghen ghét. Cứ tưởng lần này là cơ hội vàng để quyến rũ và chiếm lấy anh, nào ngờ sự xuất hiện của Mộc Đoan như đã phá hỏng kế hoạch tưởng chừng như rất tuyệt vời của cô ta. Tại khách sạn Song Thủy, Mộc Đoan kéo vali theo anh, đi theo ngay phía sau là Hiểu Mi. Nhân viên của anh đã đặt trước phòng tại khách sạn, anh và Hiểu Mi đưa số phòng cho nhân viên tiếp tân, nhân viên lập tức trao thẻ phòng cho anh và Hiểu Mi, mỗi người một phòng. Y Phong ghé sát tai cô nói nhỏ, sao cô không đi dự đám cưới bạn mà lại theo tôi đến đây? Trong lòng Mộc Đoan dâng lên cảm giác buồn tủi, cô cảm thấy sự có mặt của mình thật thừa thải. Nhưng đã đến nước này thì chỉ có thể tiến chứ không được lùi bước. À, nơi tổ chức lễ cưới cũng ở gần đây thôi. Em sẽ thuê phòng tại khách sạn để nghỉ ngơi rồi chiều dự tiệc cưới. Em sẽ tự lo, anh cứ về phòng của anh đi. Nhìn thấy biểu hiện của cô và anh, Phùng Hiểu Mi im lặng quan sát, cô ta còn đang thầm nghi ngờ về mối quan hệ vợ chồng giữa anh và cô. Cô quay lại nói với nhân viên lễ tân, cô à, cho tôi một. Bất ngờ Y Phong nắm lấy tay cô, về phòng thôi em. Sự đổi từ thái độ đến cách xưng hô nhanh đến chóng mặt của anh khiến cô vô cùng hoang mang và khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nào biết Y Phong không muốn Hiểu Mi ngờ vực về màn kịch hôn nhân của anh và cô để rồi giở trò tấn công anh. Vì vậy, Y Phong muốn chứng minh cho cô ta thấy tình cảm của vợ chồng, anh rất tốt đẹp và kháng khít. Mộc Đoan ngây người bước theo anh, bỏ mặc lại Hiểu Mi tự mình lo liệu. Ánh mắt cô ta tức giận nhìn, cặp tình nhân, vừa đi lướt qua cô ta, vào đến phòng anh đã đặt trước, Y Phong chu đáo cất lời. Tối nay cô cứ ngủ trên giường, tôi sẽ ngủ ở sofa. Đối với phụ nữ đang mang thai, đặc biệt khi người đó là cô, Y Phong tuyệt đối ga lăng và nhường nhịn. Hơn nữa, anh biết mang thai đôi khi khó ngủ, bắt cô ngủ ở sofa phải chẳng sẽ rất quá đáng. Mộc Đoan vì đứa nhỏ trong bụng, cô cũng biết dạo gần đây mình mang thai nên bị khó ngủ, vậy nên cũng không từ chối sự nhường nhịn từ Y Phong. Cảm ơn anh, buổi tối cô ngồi trên giường xem TV cho đỡ buồn chán, Y Phong đã đi tiếp đối tác từ lúc chiều. Lát nữa anh về, cô sẽ vờ bảo rằng đã đi ăn cưới bạn lúc chiều và cũng vừa trở về khách sạn chưa bao lâu. Kế hoạch thật hoàn hảo. Tuy đã theo anh được đến tận đây, nhưng Mộc Đoan vẫn chưa hẳn an tâm khi thấy Hiểu Mi cứ tận dụng cơ hội mà kè kè ở cạnh anh. Nhưng cô không thể xen vào chuyện làm ăn của anh được, thật là càng nghĩ càng đau đầu. Cách chương.